Chương 182, ép nước cùng mút vào chi chương. Cho nên ngươi người thợ săn này, ngay cả mình vấn đề no ấm đều không giải quyết được, còn trông cậy vào theo tên đại gia hỏa kia đánh lâu dài. Nguyên Thi tại trong u ám rừng rậm thở dài, có hành động lực cùng ý chí lực đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không thể gấp tại cầu thành, ngươi chính là trước giải quyết cơ bản giả ngoại vấn đề sinh tồn đi. Bạch Kiêu trầm ngâm một lát, nhận đồng Nguyên Thi thuyết pháp, đích xác không phải thời gian ngắn có thể giải quyết đối thủ. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là bị điểm hóa cận vệ thú, chân chính thú vương còn giấu ở không biết địa phương nào, đây là một trận dài dòng đi săn. Lão sư, giúp ta hướng học viện xin phép nghỉ, ngươi là tân sinh thủ tịch, không cần xin phép nghỉ cũng không tính trốn học, bất quá ta sẽ cùng cái khác đạo sư chào hỏi, miễn cho bọn hắn coi là ngươi giữa năm thành tích khảo sát ưu dị liền lân lân. Nhưng là vô luận như thế nào, làm trễ nải quý báu thời gian học tập, liền nhất định phải cầm tới làm cho người tin phục chiến quả, lần này đi săn. Tất cả chúng ta đều sẽ sau lưng ngươi toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Nguyên Thi nói xong, liền dẫn đầu cấp ra đề nghị của mình. Hiện tại việc cấp bách là làm hảo tiếp tế, bên cạnh ngươi người kia, để hắn cống hiến mình một chút lực lượng đi. Bạch Kiêu kinh ngạc, sau đó trầm ngâm thật lâu, quay đầu nhìn về phía Cao Nham. Cao Nham bị Bạch Kiêu ánh mắt chằm chằm sợ nổi da gà. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Bạch Kiêu nuốt nước miếng một cái, không có gì. Đừng gạt ta, ngươi đây rõ ràng là nhìn dự trữ lương ánh mắt. Bạch Kiêu kinh ngạc, thế mà bị phát hiện. Lão gia hỏa này thật là nhạy cảm a. Một bên khác, Nguyên Thi che mặt nói, ta là nói để hắn điều động Ngu Sơn quân, thành lập đường tiếp tế, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Bạch Kiêu vô tội nói, ta chỉ là nhìn thấy hắn mang theo dự bị lương khô. Cao Nham là kinh ngạc nói, này cũng có thể bị ngươi thấy. Nói xong, hắn liền từ nội giáp bên trong lại lấy ra một cái mỏng hộp sắt, mở ra sau khi chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề để đó ba cái xanh bánh. Cao Nham đem hộp sắt giao cho Bạch Kiêu, đây là Ngu Sơn quân áp súc lương khô. Chỉ cần tách ra một khối nhỏ liền có thể để một người trưởng thành cả ngày sẽ không đói khát. Hộp này hẳn là đủ chúng ta ăn một tháng. Cho nên, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Tướng quân dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng, nhìn lấy Bạch Kiêu khẽ vươn tay liền đem ba khối xanh bánh chồng lên nhau đưa vào trong miệng, trải qua nhấm nuốt sau liền nuốt vào bụng. Đó là chúng ta một tháng lương khô. Bạch Kiêu sờ lên miệng, cảm giác trong bụng cảm giác đói bụng cuối cùng có làm dịu, liền nhìn về phía Cao Nham, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, còn nữa không? Hết rồi. Bạch Kiêu hơi nheo mắt lại, hoàn toàn không tin. Cao Nham trực tiếp xốc lên nội giáp lộ ra túi, thực mẹ nó hết rồi, ta cũng không phải hậu cần đồ quân nhu binh, đi ra ngoài mang nhiều như vậy lương khô làm gì, hộp này trên lý luận đủ ta ăn 3 tháng, ai biết tiểu tử ngươi so mẹ nó sa thú còn có thể ăn. Bạch Kiêu lại là đương nhiên, ta so sa thú có thể đánh, cho nên so với nó có thể ăn cũng là hợp tình hợp lý. Lăng ngươi hợp tình hợp lý. Bình dân xuất thân Cao Nham là thật đau lòng cái kia một hộp lương khô, dù sao trên người hắn hết thảy cũng chỉ mang theo 3 hộp. Đối với Bạch Kiêu trợn mắt trừng mắt một trận, Cao Nham cắn răng, lại nói ra, nếu như ngươi là gửi hy vọng ở Ngu Sơn quân hậu cần đường tiếp tế, đó còn là sớm làm bỏ đi suy nghĩ, Hắc Chiểu Trạch hoàn cảnh hiểm ác ngươi cũng tự mình cảm nhận được, coi như là ma đạo đại sư thâm nhập vào cũng thường thường biết mất phương hướng, mê ly vực đồng dạng sẽ gặp phải nghiêm trọng quấy nhiễu, căn bản không có khả năng cho chúng ta cung cấp ổn định tiếp tế, muốn thành lập có thể tin đường tiếp tế, nhất định phải đại quân áp cảnh, vượt mọi chông gai từng bước khai thác. Liền như là trưởng công chúa tại Nam Cương chiến trường, nhưng mà Hắc Chiểu Trạch không ở Ngu Sơn quân phạm vi quản hạt, cũng không về Vi Kỵ quân phụ trách, thậm chí ngay cả Huy Hoàng cốc người cũng sẽ không dễ dàng lý chân nơi đây, nói trắng ra là nơi này căn bản cũng không có thể tính đại tần đế quốc quốc thổ, là bị biên quận tam quân đồng thời liệt vào cấm địa địa phương, coi như là ta, cũng không khả năng điều động trong quân tài nguyên khổng lồ tại cấm địa thành lập đường tiếp tế. Nguyên Thi tại u ám xâm lâm nghe được chật chật không thôi, tướng quân này thật là vô dụng. Bất quá hắn nói cũng không có sai, Hắc Chiểu Trạch bên trong nếu là có thể tùy tiện thành lập đường tiếp tế, sớm đã bị biên quận người khai hoang sang bằng, cho nên, Bạch Kiêu ngươi có thể muốn thử nghiệm tự lực cánh sinh. Rõ ràng, Bạch Kiêu đối với này sớm có giác ngộ, xâm nhập sân săn bắn thợ săn, nào có dựa vào cái gì hậu cần bổ cấp, tất cả đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự lực cánh sinh. Lúc trước Nguyên Thi giúp hắn giải quyết nguồn nước vấn đề, đã là giúp đại ân, còn đồ ăn phương diện, có vừa mới cái kia ba khối xanh bánh. Ít nhất có thể duy trì hắn trong mấy ngày tác chiến trạng thái. Về phần sau đó, Bạch Kiêu bốn phía nhìn chung quanh một phen, rất nhanh ánh mắt khóa được một lùm sinh trưởng tại hồ nước bên cạnh tử sắc quả mọng. Hắn đi ra phía trước, đưa tay trực tiếp lấy xuống thổi vòng quả mọng, thuận tay dùng chủy thủ cắt mất nhào tới mấy đầu dữ tợn xúc tu, sau đó đem quả mọng quấn ở thằng lằn nội tạng lớp màng bên ngoài bên trong, dùng sức một chen, lập tức liền có một cổ nồng nặc hôi thối khí tức dọc theo lớp màng bên ngoài thẩm thấu ra. Từ màng thịt vô số nhỏ bé lỗ thủng bên trên không ngừng hội tụ dịch châu, cuối cùng hình thành một đạo làm cho người buồn nôn hôi thối dịch lưu, bị gạt ra nước trái cây chảy tới trên mặt đất, lập tức phát ra cường toan ăn mòn tiếng xèo xèo vang. Mà trừ bỏ tầng này nọc độc sau, lưu tại màng thịt bên trong, chính là một đống bùn nhão tựa như mứt hoa quả, đồng dạng có chút hơi hôi chua vị, lại không giống lọc ra những nước trái cây đó đồng dạng mãnh liệt. Bạch Kiêu đưa tay dính một chút, trên đầu lưỡi có chút vừa chạm vào, hương vị rất quái lạ, lại không đến mức làm cho người buồn nôn, hơi có đắng chát, ngoài ra còn có một cổ chập choạng ý như điện vọt đến toàn thân, đại thể mà nói, còn có thể chịu đựng. Về sau, Bạch Kiêu dứt khoát đem mứt hoa quả 2-3 miếng toàn bộ nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy trong bụng chỉ một thoáng một trận nóng bỏng, nhưng một lát sau nhưng lại chuyển thành thanh lương. Sau đó, một cổ khác hẳn với áp súc lương khô năng lượng bắt đầu du tẩu quanh thân, quả nhiên là có thể ăn. Bạch Kiêu gật gật đầu, đối với phát hiện của mình có chút hài lòng, mà lúc này trong u ám rừng rậm người đã nhìn ngây người. Nguyên Thi sợ hãi than nói, Bạch Kiêu ngươi lá gan thực sự là lớn a, cái này cũng dám ăn. Bạch Kiêu nói ra, dùng thịt này mằng loại bỏ nước cho người ta uống qua đều vô sự, ta muốn hẳn là cũng có thể đem ra giải quả nhục chi độc. Tuyết Sơn triết học thực sự là bác đại tinh thâm. Nguyên Thi cảm thán xong, quay đầu hỏi Thanh Nguyệt nói, hắn trước kia tại trên Tuyết Sơn cũng là như thế ưa thích tìm đường chết sao? Thanh Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, Tuyết Sơn người đều là như thế này, khó trách bọn hắn bộ lạc nhân khẩu tàn lụi, bất quá cũng nhiều thua thiệt. Bạch Kiêu gan to bằng trời, ta ngược lại là nghĩ đến mấy cái ý tưởng, cái này màng thịt hút độc loại bỏ phương pháp nếu có thể dùng, vậy liền có thể tiến một bước tiến hành cải tiến, để hắn tại trong vùng đầm lầy tìm tới càng nhiều nơi cung cấp thức ăn. Nguyên Thi vừa lật duyệt trong tay đệ tam ma điển, một bên đề nghị nói, đầu tiên là màng thịt nơi phát ra không hề duy nhất, ngươi có thể thử lấy đi thêm săn giết mấy loại bản địa sinh vật, sau đó giải phẫu trong đó bẩn, tìm tới bài độc, giải độc khí quan tiến hành lợi dụng. Trên lý luận sinh vật bất đồng, cũng có thể hóa giải bất đồng độc tố. Thứ hai là lấy độc trị độc, ngươi vừa mới loại bỏ nước trái cây thời điểm, kịch độc nước trái cây chảy tới vũng bùn bên trong, phát ra mãnh liệt tiếng hủ thực, điểm này ngược lại nhắc nhở ta. Rất nhiều sinh vật độc tố tại sinh ra mãnh liệt phản ứng về sau, lưu lại trung hòa sản phẩm, độc tính biết yếu hơn rất nhiều, cho nên ngươi nếu là gặp được loại kia vật kịch độc, khó mà dùng tầng một loại bỏ màng tới xử lý, không ngại cùng với những cái khác độc tố hỗn hợp, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Cụ thể hỗn hợp phương thức, ta biết tận lực giúp ngươi thiết kế, tóm lại đừng quên, ngươi bây giờ sau lưng có cả một cái đoàn đội. Bạch Kiêu tại Mê Ly vực trông được một vòng, hỏi, cả một cái vây xem đoàn đội, Nguy và Am, Exit N Thi lập tức đem Thanh Nguyệt cùng Tả Thanh Tuệ trái ôm phải ấp địa đẩy lên đến đây. Bây giờ chỗ này có hai cái 16 tuổi Mỹ thiếu nữ cùng một cái 17 tuổi Mỹ thiếu nữ vì ngươi góp phần trợ uy. Ngươi còn muốn thế nào? Hoặc là ta giúp ngươi đem Cao Viễn đuổi xa một chút. Được rồi, tùy cho các ngươi xem đi. Bạch Kiêu ngược lại cũng không để ý bị người toàn bộ hành trình vây xem. Huống chi sau lưng có cái túi khôn đoàn, cũng đích xác cốt hơn một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng mà Bạch Kiêu câu này, tùy cho các ngươi nhìn, lại làm cho Nguyên Thi trong đầu lại là linh quang lóe lên. Cái này hắc chiểu trạch khai hoang tình hình thực tế, thế nhưng là rất nhiều sinh hóa vượt ma đạo sĩ tha thiết ước mơ hình ảnh a, loại này vây xem cơ hội há có thể một mình độc chiếm, nhất định phải lấy ra bán vé a. Hơn nữa cái này không chỉ có thể cầm tới vé vào cửa ích lợi, dựa theo Mê Ly vực cơ bản pháp tắc, ma thức đẳng cấp tăng lên, đến cuối cùng chủ yếu dựa vào chính là người khác ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà nếu là mình hoạch định không sai, Bạch Kiêu hoàn toàn có thể nghênh đón một đợt điên cuồng thăng cấp kỳ.